Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tinh Tinh Đi Lên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đi tìm nhóm người của Thần Châu Nói Lý nhưng không ai chịu choán một ngọn núi trừ Hồng Anh tướng quân. Như vậy là hắn quyết định ra tay sử dụng đại trận của bên Phật Môn, đấy là phù đồ đại trận để bao phủ cướp lại tất cả của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cơ hội không nhiều, dùng hết toàn lực chém giết ma đầu kia. Có người nghiêm nghị giống lên hiệu triệu các tù sĩ, tập hợp lực lượng chém giết Phương Hành. Một câu này nhất thời dẫn phát nhiều người hưởng ứng, vô số cao thủ kết trận, liều mạng xông về phía trước. Nhưng vào lúc này, thân là nhân vật tuyệt đỉnh trong các tù sĩ Thần Châu, sắc mặt của Phù Tô Công Tử đại biến, ẩn ước cảm thấy không lành. Phù Tô Công Tử, pháp lực của ta đang bị chấn áp, mượn pháp lực của ngươi dùng một lát, hợp lực thôi động đảo vật này, chém giết ma đầu kia. Phù Diêu Cung Mặc Sầu Tiên Tử lấy ra một chiếc thanh đồng đăng nâng lên ở trước ngực, nhìn Phù Tô Công Tử mà hét lớn: không. Nhưng lúc này Phù Tô Công Tử khẩn trương nhìn Phương Hành, quan sát được thủ pháp quán đang dần trở nên chậm lại, như dự liệu được cái gì đột nhiên giống to, nhân cơ hội này nhanh chóng rời đi. Nói thì chậm nhưng lúc đó thì nhanh, hắn gầm lên giận dữ bỏ chạy nhanh như chớp. Mà thấy cảnh ấy, ba mỹ nhân và Mặc Sầu Tiên Tử nao nao nhưng cũng ý thức được cái gì, lập tức chạy theo. Không trung tinh vân đã bao phủ cả Bách Đoạn Sơn, rõ ràng đây là một đại trận, hoàn toàn bao phủ cả ngọn núi vào bên trong. Hơn nữa trong đại trận này, lực lượng của các tu sĩ đều bị áp chế như sa vào mạng nhện, càng dễ dụa kịch liệt, lực lượng trôi đi càng nhanh. Hiện tại các tu sĩ vội vàng tránh phá mạng nhện, có ai ý thức được con nhện muốn làm như thế nào? Không sai được biệt lắm thì cũng chỉ như vậy thôi, phù đồ đại trận lớn thì sẽ mất khống chế, ta cũng không khống chế được. Lúc này Phương Hành trầm thấp nói, sau đó mở mắt. Hắn nhìn qua không trung mờ ảo, đỉnh núi vô tận đều bị bao phủ trong phù đồ đại trận, mà trong trận này hắn có thể cảm giác được mình có Phật quả, có thể nắm cả đại trận trong tay. Mà chung quanh hắn đang vang lên tiếng giống giận vô tận, tu sĩ như thủy triều vọt tới nhưng lại bị bằng hữu của mình cản lại ở bên ngoài, nhất thời giằng co, người khác không xông vào được, đám người Kim Ô cũng không ra được. Phương Hành trực tiếp đứng lên, đầu đội tinh không, thân hình như một cự nhân thượng cổ định thiên lập địa. Đám vương bát đản chó má, tới thời điểm tính nợ rồi đây. Phương Hành giống to, kiếm ma đại dực xuất hiện phô thiên cái địa, oanh một tiếng, hắn vọt thẳng xuống dưới ở hướng đông bắc. Thần tử Đại Hoang Sơn Cổ Thạch tay cầm hai cái đại giản, một người độc đấu với Lệ Anh và Hàn Anh. Lúc này đại trận đã bao phủ, lực lượng suy yếu rất nhiều, nhưng hắn không nhụt chí. Đại giản múa thành gió lốc bức cho Lệ Anh và Hàn Anh bật ra ngoài. Đại Hoang Sơn các người rất mạnh phải không? Phương Hành quát lạnh từ trên trời hạ xuống, đạp mạnh một cước, oanh. Một cước này của hắn cơ hồ dẫn động lực lượng của cả phù đồ đại trận. Theo một cước này đạp xuống, như lực lượng giữa thiên địa đều bị hắn dẫn dắt. Ở dưới loại lực lượng này, lực lượng của cổ thạch chỉ như con kiến, cơ hồ không có bất kỳ phản kháng nào, bị đạp cho nằm sấp trên mặt đất, xương cốt vỡ vụn. Tên vương bắt đản này, lúc ấy quát ta cút đi có phải không? Phương Hành quay đầu thấy một nam tử đang bị con lừa đuổi theo một đạp, liền trở tay vỗ ra một cái, phốc. Nam tử kia bị hắn đánh cho miệng phun đầy máu bay vọt ra ngoài, hóa thành lưu tinh bay ra phủ đồ đại trận. Còn ngươi, dám mắng ta là tên điên? Phương Hành quay đầu liền thấy được Hồ Thiên Cơ đang chiến đấu với Tiểu Bằng Vương, nhếch miệng cười lạnh. Hồ Thiên Cơ vốn càng chiến càng băng giá, nhất là thấy Phù Tô Công Tử và Mạc Sầu Tiên Tử đều đào tẩu thì càng sinh lòng thoái ý, nhưng nhất thời bị Tiểu Bằng Vương cuốn lấy không thoát thân ra. Lúc này thấy Phương Hành nhìn tới càng bị hù cho hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn mặc kệ công kích của Tiểu Bằng Vương, xoay người bỏ chạy. Tiểu Bằng Vương nhìn bóng lưng của nàng nhưng không có hạ sát thủ. Hồ Ly lẳng lơ, ngươi thực sự không nên đến trêu chọc ta lần hai. Phương Hành cười lạnh, nhấc chân đuổi theo vỗ ra một trường. Ta sai rồi, cầu người tha cho ta. Hồ Thiên Cơ sinh lòng cảm ứng không khỏi hãi hùng khiếp vía, bỗng nhiên làm xuống một quyết định thật nhanh, thình lình từ bỏ việc đào tẩu, quay người quỳ trên mặt đất, đầu cúi rạp xuống lớn tiếng cầu xin. À, ăn ta một đao thì tha người khỏi chết. Phương Hành không chút do dự chạm tới một đao, nào có chút lưu tình. Hắn toàn lực ra đao, ở dưới tình huống bình thường Hồ Thiên Cơ cũng không ngăn nổi, huống chi là trong phù đồ đại trận. Đây rõ ràng là quyết ý chém giết Hồ Ly. Hồ Thiên Cơ cũng minh bạch điểm này, biết hắn tâm ngoan thủ lạt, dù mình quốc sắc thiên hương, ở trong mắt hắn chỉ sợ cũng không đáng một đồng. Thấy một đao kia chém tới, đao khí tung hoành mãnh liệt, biết là không ngăn cản nổi, vậy mà hoàn toàn từ bỏ ngăn cản, thân thể nhảy lên vọt về phía Tiểu Bằng Vương, ôm chân hắn kêu to, cứu ta. Nàng bổ nhào về phía trước, thình lình mượn thân thể Tiểu Bằng Vương chặn đao của Phương Hành. Hơn nữa nàng ôm hai chân Tiểu Bằng Vương, khiến Tiểu Bằng Vương nhất thời ngây người, không có đá văng nàng ra. À, chiêu này thật diệu. Phương Hành chém tới thế nào thì cũng phải chém Tiểu Bằng Vương thành hai nửa, đành phải mỉm cười xoay chuyển, chém Cửu đầu tiểu thánh đang dây dưa với Kim Ô thành hai nửa, đồng thời con mắt tỏa sáng nhìn Hồ Thiên Cơ, chật chật tán thưởng cười nói. Hồ Ly lẳng lơ, ngươi làm người hèn mọn như vậy mà lại có thể sống lâu như thế, quả nhiên cũng có vài phần đạo lý. Dứt lời cười ha hả, phi thân lên, lao về phía phủ Tô công tử đang đào tẩu. Trong sân chỉ còn lại Tiểu Bằng Vương bất đắc dĩ cùng với Hồ Thiên Cơ đầu đầy mồ hôi. Mà lúc này phủ Tô công tử mang theo ba mỹ nhân dùng hết toàn lực trốn ra ngoài trăm dặm. Trơ mắt nhìn bọn họ đã qua Thái Âm Hà, chỉ vài dặm nữa là trốn ra khỏi phạm vi phủ đồ đại trận bao phủ. Sau đó Phương Hành đuổi theo nhanh chóng, thân hình như gió, rơi vào trên một ngọn núi, nhìn thân ảnh phủ Tô công tử, đôi mắt lóe lên vẻ cười lạnh, sau đó lấy ra đả thần cung, sưu một tiếng, một viên đạn bay ra, lại không phải phù thạch đã bị hắn dùng hết, lần này chỉ là một cục đá bình thường, nhưng dưới sự gia trì của đả thần cung, ngay cả cục đá bình thường cũng có uy năng kinh thiên động địa. Cục đá bay ra bị lực lượng khổng lồ đánh cho sơ xác, cục đá đã không thấy, nhưng lực lượng phía trên lại hóa thành một vệt thần quang, giống như một mũi tên phóng ra ngoài, đánh lên lưng của Hồng Tước Nhi. Phù Tô công tử xem chuẩn thời cơ, cảm ứng được sát khí trên người Phương Hành, thấy không ổn lập tức bỏ chạy, cũng dẫn tới thời điểm mà Phương Hành còn thúc giục phù đồ đại trận, thì hắn đã lướt qua bốn ngọn núi, nháy mắt là liền có thể chạy ra khỏi đại trận. Bất quá cho dù tốc độ hắn có nhanh, nhưng ba mỹ nhân bên cạnh hắn lại không nhanh như vậy. Trước đây không lâu Hồng Tước Nhi đã bị Kim Ô xé vớ, tháo giày, nắm lấy bắp chân, lúc này khí huyết còn chưa thông, hơn nữa nàng chưa mang giày, ở trong ma uyên không cách nào lướt không, khó tránh khỏi là phải mượn địa thế bay lượn, đủ các loại nguyên do đến tốc độ chậm nhất, ở trong nhóm người đào tẩu, tốc độ rơi vào cuối cùng. Mà lúc này phát thứ nhất của Phương Hành thình lình nhắm ngay vào nàng, sưu một tiếng. Thời điểm viên đạn bay ra thì đã vỡ vụn, hóa thành thần quang, trong nháy mắt xuyên thấu qua ngực bụng của Hồng Tước Nhi. Công tử cứu ta. Thân thể của Hồng Tước Nhi đột nhiên căng thẳng giống như một cây cung, khí huyết trôi qua thật nhanh, thân thể nhu nhược ngừng trệ cả nửa ngày sau đó bắt đầu rơi xuống. Mà trong quá trình này nàng dùng hết khí lực cầu cứu phủ Tô công tử. Hồng Nhi, tiếng gọi tuyệt vọng kia đã kinh động đến Hoàng Oanh Nhi và Tử Diên Nhi ở phía trước, trong lúc cấp thiết ngừng lại quay người muốn cứu. Thập Cửu, người có dũng khí giết người của ta. Ngay cả phủ Tô công tử cũng ngừng lại vẻ mặt kinh sợ, nhìn Phương Hành tức giận quát hỏi. Không dám à, ngươi trở về đi, ta thừa nhận là không dám. Phương Hành kêu to lại bắn ra hai cục đá. Sưu. Hoàng Diên Nhi và Tử Diên Nhi sợ hãi, liều mạng tế ra pháp bảo thần quang để chống cự. Phù Tô công tử thì thống hận, kiếm khí tăng vọt, cơ hồ hóa thành kiếm vân, âm mầm trôi nổi trên đỉnh đầu. Bà còn tiện nhân, dám mắng vợ ta, hôm nay không băm chặt các ngươi thì tiểu gia không coi là nam nhân. Phương Hành đả thương ba mỹ nhân rồi vỗ cánh bay tới, long văn hung đao mang theo đào khí điên cuồng. Còn rơi, người có dũng khí tổn thương chúng ta, công tử nhất định chém người thành vạn đoạn. Ba mỹ nhân đều bị đả thần cung bắn thương, bất quá dù sao tu vi không yếu, hơn nữa đả thần cung chỉ có thể đả thương nhục thể của các nàng, không tổn hại thần hồn. Ba mỹ nhân nhất thời còn chưa chết, ngã trên một sườn núi chen chúc lại với nhau, biểu lộ vừa sợ vừa giận, đã từ trong vẻ hung ác điên cuồng thấy được sát ý của hắn, vội vàng uy hiếp. Sao các ngươi không quay con mẹ nó đầu xem công tử có các ngươi đi đâu? Phương Hành cười lạnh trả lời, vòng vung cây đao trong tay lên. Ba mỹ nhân ngạc nhiên quay đầu, thình lình phát hiện Phù Tô công tử đã lôi kéo Mạc Sầu chưa quay đầu mà nhanh chóng rời đi. Thập Cửu gia, chúng ta dù sao cũng là... Phù Tô công tử rời đi để cho ba mỹ nhân tâm lạnh một nửa. Hoàng Oanh Nhi nuốt một ngụm nước miếng cầu khẩn. Chỉ tiếc Phương Hành nào có tâm tình lắng nghe, hung ác cười nói. Tiếp sau, con mẹ nó đừng có chọc vào nữ nhân của ta. Bạch một tiếng, hung đao lướt qua, ba cái đầu xinh đẹp ngay ngắn bay lên giữa không trung, máu phun như suối. Nghiệp chướng! Phù Tô công tử hét lớn, cảm ứng được khí tức của ba mỹ nhân biến mất, không khỏi phẫn nộ hét lớn. Người cũng trốn không thoát. Phương Hành hét lớn căn bản không dừng, hai cánh duỗi ra, đuổi theo Phù Tô, vậy mà trực tiếp triển khai tiêu giao thần pháp, lại mượn kiếm ma đại dực, như chấp giật tiếp cận Phù Tô và Mạc Sầu tiên tử. Sưu một tiếng, Phù Tô công tử kinh hãi, dù lúc này hắn đã bị phù đồ đại trận áp chế phần lớn pháp lực và uy năng, nhưng bí truyền của viên gia không bình thường hóa thành lưu quang, thân hình có mấy phần tương tự như Phương Hành thi triển tiêu giao thân. Chỉ bất quá Phương Hành thi triển tiêu giao thân pháp là mờ mịt vô định, dáng người như tiên, còn Phù Tô công tử thì giống như xúc địa thành thốn, hình dung đơn giản là tiêu giao thân pháp thì mang theo một tia thiên khí. Còn thân pháp của Phù Tô công tử có một loại đạo ẩn khó tả. Vương bắt đản, nếu người có gan thì đừng chạy, con mẹ nhà ngươi. Phương Hành vừa truy đuổi vừa chửi ầm lên. Phù Tô công tử sống lớn đến như vậy chưa từng bị người ta truy đuổi qua, chỉ hận đến nghiến răng, chăm chú ngậm miệng mà vùi đầu bỏ chạy. Ma đầu, người hung hăng ngang ngược như thế, sớm muộn cũng chết không có chỗ chôn. Phù Diêu cung Mặc Sở tiên tử mở miệng nghiêm nghị mắng chửi. Nói trở lại, mặc dù Phương Hành một mực không để ý nàng, nhưng lúc này nàng cũng là lửa giận bốc cao vạn trượng. Thân là nhân tuyển thánh nữ của Phủ Diêu Cung, nàng đi tới chỗ nào cũng cao cao tại thượng, đối mặt với bất luận cường địch nào cũng thong dong bất động, chưa từng bị người ta đuổi chật vật như chó thế này. Nhất là người đuổi nàng lúc đầu còn bị nàng khinh bỉ, nhận định là cái dạng người hạ tiện không ra gì. Ây da, xú nữ nhân, ngươi còn dám đánh rắm qua đường mồm, vừa rồi ngươi cũng mắng ta có phải không? Phương Hành nghe xong thì lại động khí ngao ngao đuổi theo, hết lần này tới lần khác khoảng cách song phương đã kéo ra, ngay cả hắn đuổi theo cũng không dễ. Nhưng lúc này phía sau một trận lọc cọc vang lên, lại là con lửa chạy tới. Bây giờ tên này một thân lông vàng, bốn vó đạp kim vân, tốc độ càng chạy càng nhanh, giống như không có giới hạn cao nhất vậy. Sư phó, lên đi. Con lửa vọt tới nhìn Phương Hành kêu to. Phương Hành vui vẻ quát, hảo đồ đệ. Nhảy lên lưng lửa nhanh chóng truy đuổi. Con lửa đạt được tiểu thòa thượng thần tú tặng cho cơ duyên, dưới vó có kim vân. Có lẽ lúc đầu tốc độ không nhanh, nhưng sau khi nó chạy thì tốc độ sẽ gia tốc càng lúc càng nhanh. Bây giờ nó triển khai tốc độ còn nhanh hơn Phương Hành mấy lần, xông về phía trước như tia điện. Trốn đi đâu? Phương Hành đứng trên lưng lửa vung vẩy đại đao, uy phong lẫm liệt. Không tốt. Mặc dầu tiên tử và phù tô công tử đã vọt tới biên giới của phù đồ đại trận, lại nhìn thấy Phương Hành đuổi tới, thậm chí có thể cảm giác sát khí trên người hắn. Trong lúc nhất thời không dám để chắn lại gần, vội vàng xoay người. Mặc dầu tiên tử tế ra một cái đồng đăng, giấy lên ánh lửa thăm thẳm chiếu sáng cả thế giới chung quanh, để người ta nhìn một cái liền đánh mất bản tâm. Phù tô công tử vội vã bắt kiếm quyết, trên đỉnh đầu hiển hóa ra một đám mây, trong mây kiếm khí tung hoành. Chỉ tiếc là thế tới của Phương Hành mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Ở dưới sự trợ lực của con lừa, thân hình trực tiếp vút lên giữa không trung, sau đó uy phong lẫm liệt từ trên trời giáng xuống. Dưới thanh đồng đăng, thành huy ngưng tụ tản ra quang mang dập dần, làm cho lòng người thất thủ. Ngay cả con lừa lúc này cách thanh đồng đăng còn hơn trăm trượng, đã ẩn ước có chút giật mình. Nhưng Phương Hành thì nuốt Phật quả giống như là một phương thiên địa trấn trụ tinh thần của hắn, làm hắn cơ hồ miễn dịch với huyễn thuật. Cho dù trí bảo của Phù Diêu Cung cũng không thể quấy nhiễu, bị hắn bổ xuống một đao, chộp thanh đồng đăng vào trong tay, sau đó xoay người đá ra một cước, đạp mạc sầu tiên tử bay ra ngoài. Qua, mạc sầu tiên tử miệng phun máu tươi, cả người đâm vào một ngọn núi, chỉ còn hai cặp đùi run rẩy ở bên ngoài. Mặc dù chưa có chết nhưng chật vật đến khó có thể hình dung. Phù tô công tử càng thảm hại hơn, đối mặt với kiếm vân của hắn, Phương Hành mượn phù đồ đại trận, căn bản nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp chộp tới, xoạt một tiếng, kiếm vân vỡ vụn, giống như xé rách một tờ giấy. Bàn tay Phương Hành trực tiếp xuyên qua kiếm vân, rắn chắc chộp vào cánh tay của phù tô công tử, dùng sức kéo mạnh, muốn cứng rắn lôi hắn trở lại. Phốc! Phù tô công tử biết Phương Hành hận mình, nào dám để hắn kéo về, hắn cắn chặt hàm răng xông ra. Hai người liều lực lượng, Phương Hành kéo đến hung ác, lại ẩn chứa lực lượng của đại trận, trực tiếp kéo xuống một cánh tay của phù tô công tử, máu tươi đầm đề, thảm không thể nói, thất tha thất thểu trốn ra khỏi phạm vi của phù đồ đại trận. Vương bắt đản, có bản lĩnh thì đừng chạy. Phương Hành chống nạnh đứng trong phù đồ đại trận, nhìn phù tô công tử và mặc sầu tiên tử mắng to. Tiểu ma đầu, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phù tô công tử và mặc sầu tiên tử cực kỳ xấu hổ, âm thanh run rẩy chửi ầm lên. Ta hẳn phải chết thì sao, có bản lĩnh thì đến mà đánh ta. Phương Hành phách lối đến cực điểm, nhảy dựng lên kêu to. Ma đầu, nhanh trả thanh nguyệt đăng cho ta, nếu không phủ Diêu Cung thiếu tư đồ của ta nhất định không buông tha cho ngươi. Mặc dầu tiên tử chật vật đến cực điểm nhưng vẫn cắn răng nhìn Phương Hành gào lớn, sắc mặt vì sợ mà tâm rung động, giống như cảm giác mình gây ra đại họa. Bảo hắn đến đây, ta chiếu chặt không lầm. Phương Hành không để vào mắt, một bộ thiên hạ bố mày là lớn nhất. Sư phó, dù sao bọn họ cũng trọng thương, xông ra ngoài chém chết họ. Con lừa đi tới thấy hai người kia còn không trốn, không khỏi hung ác nói, muốn xông ra ngoài truy sát. Không cần, trở về đi, tuyệt đối đừng có bước ra khỏi đại trận một bước. Phương Hành ngăn cản nó lại, thấp giọng phân phó, sau đó lại nhìn phù tô và mạc sầu mắng túi bụi, thẳng đến hai người tức giận bỏ đi mới thôi. Tiểu thổ phỉ, lần này phiền phức có chút lớn à. Trên đường trở về đụng phải Kim Ô chạy tới, tên này tràn đầy lo lắng nhưng lại ẩn ước có chút hưng phấn. Lãnh địa hai phe thần ma đều bị ngươi chiếm, chẳng khác gì tạo hóa còn chưa rơi xuống thì đã toàn bộ rơi vào trong tay chúng ta. Cái này bằng với việc là hai bên đều đắc tội, ha ha. Mặc dù cảm thấy rất là kích thích, nhưng mà phiền phức cũng nhiều, chỉ sợ lão tổ hai phe, thậm chí thánh nhân cũng không thể ngồi yên, người nghĩ như thế nào? Phương Hành cau mày nói, tính tình đi lên thì ai còn quản được nhiều như vậy, khi mà đã giận thì đến cụ họ nhà nó cũng không sợ. Sự tình gây có chút lớn, dù đám người Kim Ô theo Phương Hành hành động cũng có chút sợ hãi bất an. Tạo hóa ở Ma Uyên vốn là thánh nhân thần châu Ma Châu, cộng thêm mấy thế lực ẩn giấu thỏa hiệp. Chỉ là bởi vì bọn hắn xuất thủ quấy nhiễu quá nhiều, ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa sẽ dẫn phát một loại phản vệ nào đó của cửu thiên huyền quan, cho nên mới quyết định chỉ cho đám tiểu bối tranh đoạt huyền quan. Hơn nữa kết quả này đoán chừng cũng là do họ thôi diễn ra. Biết Ma Châu, Thần Châu mấy thế lực ẩn giấu cân tài ngang sức, cho dù có sai lệch thì đại khái cũng không phải quá lớn. Phù Diêu Cung thiếu tư đồ nửa đường ngừng chân chạy tới Bắc Hải học đàn cũng không phải không có nguyên nhân. Từ đầu hắn đã biết cái này căn bản là trò chơi của các đại nhân vật định ra tình thế, tiểu bối chỉ đi theo để biểu diễn mà thôi. Chỉ bất quá thế cục trên bàn cờ của thánh nhân lại có chút không đúng lắm. Vốn là cục diện cân sức ngang tài, đột nhiên có một con cờ giết ra chiếm cả bàn cờ, còn ở phía trên vẽ địa bàn không cho phép quân cờ khác đi vào, ai đi vào liền chặt kẻ đó. Như vậy thì con mẹ nó, trò chơi làm sao mà tiếp tục được? Ta có dự cảm là có một vài đại nhân vật nguyên bản sẽ không nhúng tay, nhất định là ngồi không yên. Đám người Kim Ô ôm nghĩ này cùng nhau ngồi thương nghị đối sách. Cho dù mãi đến hiện tại không có Nguyên Anh, thậm chí là độ kiếp cảnh xuất thủ quấy nhiễu bọn họ tranh đoạt lãnh địa, nhưng bọn họ tin rằng tin tức này vừa truyền ra, nhưng lão gia hỏa kia cũng ngồi không yên. Dù sao thì ai cũng không chịu chờ mắt nhìn tất cả cơ duyên bị một ma đầu chiếm lĩnh, áp lực đến các đạo chủ, thậm chí thánh nhân sẽ lập tức phủ xuống. Đến lúc đó thì đừng nói phải rút phù đồ đại trận mà nói không chừng còn bị trừng phạt. Phương Hành to gan, bản lĩnh có mạnh hơn thì cũng không tới chức cấp độ là có thể chính diện chống lại những người kia. Vậy thì phải chơi hùng ác một chút. Phương Hành nghe vậy cũng trầm tư thật lâu, lại hiện ra ngoan ý, đập mặt bàn kêu lên. Ta cũng biết chắc chắn sẽ có người bức ta triệt tiêu đại trận, nói là không quản, nhưng những lão hỗn đản kia sao có thể thực sự mặc kệ. Vừa rồi ta không cho đồ đệ ra ngoài truy đuổi, chính là sợ bị người ta ám toán. Hơn nữa mặc dù phù đồ đại trận lợi hại, nhưng ta còn chưa thể hoàn toàn khống chế. Khi dễ kim đan cảnh thì không thành vấn đề, Nguyên Anh tới ta cũng không sợ. Nhưng nếu độ kiếp hoặc là thánh nhân, còn mẹ nó, trốn trong phù đại trận thì cũng không an toàn. Đến lúc đó bọn họ mà bức ta triệt tiêu đại trận, ta cũng không có biện pháp. Vậy ngươi còn nói là chơi hung ác một chút là ý gì đây? Kim Ô cặp mắt tỏa sáng cười quái dị hỏi. Phương Hành đắc ý, làm cho cục diện đến cấp độ mà ngay cả chính ta cũng không khống chế được. Dứt lời, hắn ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn về phía Lệ Hồng Y, cười có chút đắc ý. Lệ sư tỷ, thả những quái thi bảo bối ra đi. Quái thi? Lệ Hồng Y nao nao vận chuyển chấn ngục kinh, phía sau liền xuất hiện một cái lồng giam hắc ám âm u. Chỉ xuất hiện một góc thôi, những bộ phận khác đều ẩn giấu trong hư không, nhưng vỏn vẹn một góc đã lớn chừng ngàn trượng, đèn thẫm huyền phù trên đỉnh núi, mà trong lồng là vô số quái thi, hình thù cổ quái tàn bạo đáng sợ, dãy giụa chen chúc trong lao ngục, không ngừng gào thét thả thước thê lương. Những quái thi này chính là quái thi sống trong cổ tháp, trên thực tế lúc trước là bọn chúng bị cao tăng của Tây Thiên Giới trấn áp trong pháp bảo của địa ngục đạo chủ. Theo thời gian trôi qua, tất cả những con quái vật này đều tử vong, nhưng sát khí không tan lại hóa thành yêu ma vô tận. Mà sau đó Lệ Hồng Y được địa ngục đạo chủ truyền thừa, lại căn cứ vào Phật tử chân chính hiện thân Kim Quang Đại Tác mà trấn trụ những yêu ma này, khiến cho Lệ Hồng Y thuận lợi thu lấy địa ngục đạo chủ truyền thừa, một lần nữa lại trấn áp đám quái thi. Nếu như nàng có thể tu luyện trấn ngục kinh tới đại thành, thậm chí có thể hoàn toàn khống chế đám quái thi này. Hiện tại ta chỉ có thể khống chế 10 quái thi thôi, nhiều hơn nữa một khi thả ra thì không thu lại được. Lệ Hồng Y triệu hoán ra hắc ám lao lung, thấp giọng nói với Phương Hành. Không có việc gì, cứ dùng sức mà thả. Phương Hành không để ý vung tay lên, ở trong phù đồ đại trận bọn chúng cũng không trốn được, về sau sẽ nghĩ biện pháp. Hắc hắc, hiện tại chúng ta là nghĩ biện pháp biến Bách Đoạn Sơn này thành địa phương mà ngoại trừ chúng ta thì những người khác ai cũng không vào được. Đến lúc đó bảo bối rơi vào Bách Đoạn Sơn, muốn không về tay chúng ta cũng khó. Coi như để bọn hắn vào, bọn hắn cũng không dám vào đâu. Nghe câu nói này, Lệ Hồng Y thấp giọng thở dài, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Đám người Kim Ô Lệ Ảnh liếc nhau, sau đó bật cười ha hả. Bọn họ đã minh bạch ý nghĩ của Phương Hành. Mặc dù bây giờ Phương Hành dùng phù đồ đại trận, cộng thêm với Phong Thiện Đỉnh khống chế cả Bách Đoạn Sơn, nhưng chuyện này gây quá lớn, sợ rằng sẽ dẫn tới các phương đạo chủ, thậm chí là thánh nhân ra mặt. Đến lúc đó trở ngại áp lực chỉ sợ vẫn phải thu tay. Nhưng hôm nay Phương Hành lại xúi Lệ Hồng Y thả ra tất cả quái thi. Đến lúc đó Bách Đoạn Sơn sẽ trở thành quỷ vực, khắp nơi tràn ngập quái thi độc sát, đơn giản là một mảnh tử địa. Đến lúc đó trừ bọn họ có Phật Pháp gia trì thì còn ai dám tiến vào. Mà trọng điểm, trọng yếu nhất là quái thi này thả ra thì dễ, thu lại thì khó. Lệ Hồng Y là thừa dịp thần tú được Phật Uẩn tán thành, thu được những quái thi này, cơ hội đó ngàn năm một thở. Bây giờ lần nữa thả ra, xem như tiểu hòa thượng thần tú và đám người Phương Hành hợp lực cũng không dễ thu chúng về. Bởi vì cơ hội thu được vô số quái thi trong cổ tháp vốn chỉ có một lần thôi. Cứ như vậy giống như cục diện đã mất đi khống chế, ngay cả thánh nhân cũng không thể tạo áp lực để Phương Hành khuất phục. Bởi vì đến lúc đó Bách Đoạn Sơn là một mảnh ma vực chân chính, ngay cả kẻ gây họa cũng không cách nào hóa giải. Nhưng quái thi này quả thực quá kinh khủng, nếu không có Phật Pháp hộ thể, bằng vào sát khí của chúng, ngay cả Nguyên Anh cũng nhức đầu. Mà những quái thi này số lượng thì lại vô cùng vô tận, một khi thả ra, Bách Đoạn Sơn sẽ trở thành căn cứ của vô số quái thi. Đến lúc đó, ai đến cũng chết, ngay cả đạo chủ cũng không thể dưới phù đồ đại trận và quái thi chấn áp mà thong dong ra vào. Trừ phi thánh nhân có biện pháp phá giải phù đồ đại trận chấn áp quái thi, không thì chỉ có thể nắm lỗ mũi mà tán thành sự thật này. Mà đến lúc đó Phương Hành mượn một thân Phật Pháp gia trì, có thể chống cự sát khí, lại có thể mượn lực lượng của phù đồ đại trận xua đuổi quái thi, tự nhiên có thể tùy ý vãng lai trong ngoài Bách Đoạn Sơn. Đám người Kim Ô thì được Phật môn chính quả, đều có Phật Pháp hộ thể. Nếu có thể cam đoan mình không bị quái thi vây công đến chí tử, thì cũng có thể tiến vào Bách Đoạn Sơn, nhưng cũng nhấc lên khá nhiều nguy hiểm. Về phần những người khác thì không được, vừa vào nơi đây đã bị đại trận chấn áp, lại bị quái thi vây công. Biện pháp của Phương Hành là như thế. Các ngươi có khả năng bức ta cúi đầu, vậy ta dứt khoát làm cho cục diện đến cấp độ mà ta cũng không xử lý được. Mà ta hết lần này tới lần khác lại là chìa khóa duy nhất để giải quyết vấn đề khó khăn này, để xem các ngươi còn dám làm sao mà bức ta. Hoặc là nói coi như các ngươi muốn bức ta cũng không giúp được các ngươi. Lệ Hồng Y tự nhiên minh bạch ý tứ của Phương Hành, hít vào một hơi cười khổ lắc đầu. Sự tình lớn mật như thế chỉ có ngươi mới dám nghĩ ra. Ngươi là đang tính kế đạo chủ và thánh nhân, bức bọn hắn phải thừa nhận địa vị duy nhất của ngươi. Trầm mặc một chút, thần sắc thu lại, hai đầu lông mày xuất hiện ngoan ý, nhưng mà hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Dứt lời, nàng bay lên giữa không trung, phía sau một góc của lồng giam, bắt kiếm quyết. Địa ngục môn mở ra, ác quỷ xuất thế. Âm thanh của nàng phảng phất như đại biểu cho một loại pháp tắc trong thiên địa, âm mầm chấn động hư không. Bang! Lồng giam đột nhiên mở ra một cánh cửa nhỏ, sau đó trong cánh cửa sát khí đáng sợ dâng lên, xộc thẳng tới các nơi của Bách Đoạn Sơn. Sát khí rơi xuống đất, thình lình hóa thành vô số quái thi, hung tàn ngang ngược, dãy giụa xông về bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, núi núi đều có thể thấy được quái thi tán loạn, cả thiên địa giống như địa ngục u minh, hống, vô số quái si thét gào. Tâm tình của Lệ Anh bành trướng, muốn cùng hô gọi nhưng lại bị Kim Ô đập lên đầu. Quỷ gào cái gì? Hắc hắc, kìm lòng không được thôi. Lệ Anh ôm đầu, ngượng ngùng cười một tiếng nhìn Bách Đoạn Sơn, lại giống như nhìn một chỗ động thiên phúc địa. Ta nghĩ kỹ rồi, nơi đây hóa thành ma vực, cũng cần có người tới trông coi. Ta sẽ lưu lại nơi này tu hành, cũng coi như là trông cửa đi. Sau khi Lệ Hồng Y thả tất cả quái thi, nhìn quái thi đầy khắp cả núi đồi, sắc mặt nghiêm túc. Lúc này bên người nàng tràn ngập quái thi, đôi mắt đỏ hồng, giống như muốn xông lên thôn phệ bọn hắn. Nhưng Phương Hành lại mượn nhờ lực lượng của phù đồ đại trận, ở bên cạnh hóa thành một phương lĩnh vực, làm cho quái thi chỉ có thể nhìn, mà không thể tiếp cận bọn họ mảy may. Mà trông thấy quái thi này, Lệ Hồng Y thấp giọng nói, ta tiếp nhận địa ngục đạo truyền thừa thì phải trân quý cơ hội này. Bây giờ ta thả tất cả quái thi ra, phía dưới cần luyện hóa tất cả chúng nó, sau đó thu hồi lại. Đợi cho khi tất cả quái thi đều vào lao ngục làm việc cho ta, địa ngục kinh đại thành, đến lúc đó, ngay cả thánh nhân ta cũng dám chiến. Tỷ, ta giúp ngươi, Lệ Anh cười hì hì. Ở chỗ này đối với ta, mà nói chính là phúc địa, ta muốn tu quỷ thân đến đại thành. Ta đi tu la đạo, càng chiến càng mạnh, nhưng quái thi này chính là cơ hội để ta chém giết mà luyện. Vương Quỳnh cũng mở miệng, ba người quyết định ở lại nơi này. Các ngươi thì sao, bước kế tiếp là gì? Bọn họ dứt lời nhìn về phía Phương Hành và mấy người khác. Phương Hành và Kim Ô liếc nhau cười hăng hắc. Chúng ta chuẩn bị đi đàm phán với những lão già hỏa kia. Giữa hư không trong tầng mây trùng điệp, vô số thần quang như ngân hà chảy ngược, hai bên đều là tu sĩ râu tóc bạc trắng, khí tức hùng hồn cao thâm. Bất kỳ ai đi vào giới tu hành cũng là đại nhân vật, một bước có thể chấn động đại địa ba lần. Thân phận của bọn hắn không cần nghĩ, cũng có thể đoán ra. Người cầm quyền trong giới tu hành, thánh nhân siêu thoát, mưu cầu đại đạo, không để ý tục sự của thế gian. Mà đạo thống chi chủ thì ánh mắt cực hạn ở một vực tranh đoạt tài nguyên tạo hóa. Bọn họ bình thường không xuất thế nhưng lại có thể khống chế hết thảy, chính là nhân vật sau màn của các thế lực, người cầm quyền quyết định chân chính. Lão Tổ, trong Ma Uyên vừa truyền về tin tức, đạo thống thần châu chúng ta đã chiếm 6 thành lãnh địa, tiểu phù tô càng không chịu thua kém, một hơi đoạt tới cho viên gia ta 14 ngọn núi, lúc này lão gia ngài đã hài lòng với hắn chưa? Trong các chư lão, bên người của một lão giả vóc người khôi ngô cao lớn mặc quái bào, một đại hán cẩn thận đứng hầu mặc áo bào màu tím, dáng người cũng cao lớn như lão giả kia, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng chính là đôi mắt như nội ẩn cả một thế giới, khép mở, Có vô số sinh linh oan hồn dãy giụa rồi tiêu tan, giống như ẩn giấu cả hai thế giới vậy. Bất quá lúc này đại hán cười rất thư thái, nhìn về phía lão giả mặc quái bào mở miệng. Mấy đạo thống ở chung quanh đều cách bọn hắn rất xa, không dám tới gần. Nam tử mắt tím này là gia chủ Viên gia, Viên Linh Tiêu, cũng là phụ thân của Phù Tô công tử. Mà lão giả mặc bát quái đạo bào càng thêm bất phàm, là lão quái vật mấy ngàn năm không xuất thế của Viên gia, bây giờ không biết đã đạt tới cảnh giới nào. À, ngược lại là không chịu thua kém. Những tiểu quái, à miêu của Phù Diêu công kia không tới. Nếu không, có thể nhìn xem hai người bọn chúng ai càng mạnh hơn. Viên lão thần tiên mở miệng cười, giống như một lão gia gia hiền lành. Viên Linh Tiêu cũng biết là lão tổ không phục thiếu tư đồ của Phù Diêu cung, ở trên thanh danh một mực chèn ép Phù Tô, muốn cho hai tiểu bối so sánh một trận. Nếu như thắng thì ở giao chỉ tiên hội, hắn có vốn liếng để khoác lác. Chỉ bất quá đối với chuyện này, hắn thân là phụ thân của Viên gia, lại là... À, phụ thân của Phù Tô lại là gia chủ từ chối cho ý kiến. Bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng không dám tiếp lời, nhà giọng cười một tiếng rồi lại nói. Chỉ bất quá Viên gia ta chiếm địa bàn hơi nhiều, không biết có thể... Ánh mắt quán xem xét có chút do dự, có thái quá. Không chứ gì. Viên lão thần tiên chừng Viên Linh Tiêu một cái giáo huấn. Cái gì gọi là quá mức? Huyền quan kéo xuống, cho bọn hắn, là để những nhóc con kia chiếm tiện nghi mà còn không biết đủ sao? Chẳng lẽ muốn chúng ta giúp bọn hắn chia chỗ tốt nữa sao? Đơn giản chính là hồ nháo. Hết thảy đều phải nhìn bản lĩnh của mình. Muốn đoạt nhiều hay ít, ai cũng không thể có ý kiến. Ách! Viên Linh Tiêu nghe vậy cười khổ không thôi, biết được tính khí lão tổ nhà mình lại nói. Cũng không phải sợ bọn hắn có ý kiến gì, ta lo lắng ý tứ của các thánh nhân. Mấy ngày trước vị ẩn núp bế quan ở Bột Hải Quốc hiện thân, không biết là cùng các thánh nhân nói cái gì, vậy mà đồng thời biểu lộ không nguyện ý nhúng tay, thậm chí không ở chỗ này nhìn chằm chằm. Nhưng trước khi bọn hắn đi lưu lại ý tứ là không cho phép các đạo thống chúng ta nhúng tay, hết thảy bằng vào bản sự của tiểu bối, hiển nhiên là muốn chia đều cơ duyên, tạo phúc cho chúng sinh. Ở dưới loại ý nguyện này, Viên gia ta chiếm quá nhiều cơ duyên. Có thể... Người nghĩ quá nhiều rồi. Viên lão thần tiên có chút không vui. Ý tứ tạo phúc chúng sinh là cho chúng sinh một cơ hội, lại không phải nói tất cả tạo hóa đều phải chia đều. Mà đối với tạo hóa lần này đã là ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Bây giờ các vị tiền bối kia rời đi, chúng ta và đám lão bất tử Ma Uyên cũng có ước định. Ở đây chấn thủ đại cục, ai cũng không được nhúng tay. Chỉ cần hai tử có bản lĩnh thì tất cả đoạt cơ duyên, không có người nào hỏi đến. Huống chi lần này thần ma đại chiến cũng coi như đường đường chính chính. Thần Châu và Tịnh Thổ tranh giành quá lâu cũng nên có một cái thắng bại. Ngươi bảo Phù Tô ra sức mà tranh, ai có ý kiến thì cứ tới tìm ta. Nghe lão tổ nói vậy, Viên Linh Tiêu nhẹ nhàng thở ra mỉm cười đáp ứng. Đúng rồi, ngươi nói đứa bé kia trước đây thất thủ ở trong Tịnh Thổ, bây giờ đã thoát khốn chưa? Lúc này Viên lão thần tiên bỗng nhiên chần chờ mở miệng, trên mặt ít nhiều có vẻ ngưng trọng. Viên Linh Tiêu có chút ngừng tụ nói, nghe nói là hắn quấn vào sự tình của Phật môn, tình huống cụ thể ta sẽ tìm hiểu. Viên lão thần tiên thở dài, 700 năm trước ta phụ hắn rất nhiều, lần này tận lực đền bù tổn thất đi. Viên Linh Tiêu thấp giọng đáp ứng nhưng không nói lời nào. Lúc này trong Ma Uyên một đạo linh quang đột phá tầng tầng quy tắc cống kỵ phong tỏa phá không bay lên. Viên Linh Tiêu thấy vậy tay áo mở ra, thu linh quang vào tay áo, nhìn viên lão thần tiên cười nói. Là có tin tức truyền đến, đại khái là đám trẻ kia thương lượng sự tình tiến thoái có kết quả. Không biết Phù Tô sẽ hóa giải địch ý của đạo thống khác như đối với hắn như thế nào. Vừa nói hắn vừa lấy ra một ngọc phù, phía trên có từng tia linh quang hiển hóa, mà theo những linh quang này bị Viên Linh Tiêu cảm ứng, sắc mặt đại biến. Đã xảy ra chuyện gì? Viên lão thần tiên đứng thẳng người lên, nhíu mày quát hỏi. Có đại sự sở ra. Viên Linh Tiêu cứng họng, nhất thời không nói ra lời, ngượng ngùng đưa ngọc phù tới. Viên lão thần tiên trực tiếp đoạt lấy ngọc phù, thần niệm thông dò vào, cũng tức đến mặt mày run rẩy. Mẹ nó, cái này đây thật là hỏng. Viên lão thần tiên cũng bị hù dọa, hô một tiếng thình lình bay thẳng lên không trung, vọt vào trong Ma Uyên. Cùng lúc đó chung quanh họ cũng vài lão tu sĩ kêu to, làm sao có thể, hoặc là phiền phức lớn rồi. Đồng thời xông lên cung trung như một đạo thần quang, xông vào trong Ma Uyên. Lão tổ, mau trở lại đi, tạo hóa tùy thời rơi xuống, chúng ta không vào Ma Uyên được. Ở phía sau bọn họ, đám người Viên Linh Tiêu nhào nhào kêu to, bị hù cho biến sắc. Lúc này Ma Uyên đã bị Cửu Thiên Huyền Quan tuyển định. Chín bộ huyền quan lúc nào cũng có thể hạ xuống cơ duyên. Hơn nữa thời điểm cơ duyên phủ xuống sẽ có cấm chế vô thượng kèm theo. Loại cấm chế kia phảng phất như pháp tắc trong cõi u minh, bài xích tu sĩ có lực lượng mạnh, ngay cả những độ kiếp cảnh kia cũng không ngăn cản nổi. Lúc đó Ma Uyên chính là cấm địa, ngăn cản những cao nhân này tiến vào. Dù đệ tử chân truyền chết ở bên trong, bọn họ thân là trưởng bối cũng không dám đi vào nhặt xác. ngoại trừ không muốn vi phạm thánh ý, còn là bởi vì bọn hắn không muốn chết bất các kỳ tử ở bên trong. Mà lúc này những lão già được xưng tụng là tổ tông của thần châu đều giống như điên xông vào bên trong. Oanh! Các lão tổ đồng thời bay vào ma huyền, giống như ngay cả nguy hiểm tùy thời có thể giết chết cũng không thèm để ý. Dùng tu vi của bọn hắn, thiên địa và quy tắc trong ma huyền cũng không thể áp chế nổi bọn họ quá nhiều. Cơ hồ một đường đi nhanh, trực tiếp thâm nhập hạch tâm. Tu sĩ kim đan bình thường cần 10 ngày mới chạy tới Bách Đoạn Sơn. Bọn họ lại chỉ dùng nửa ngày đã chạy tới, sau đó đứng ngoài núi thần sắc tái nhợt. Ở trước mặt bọn hắn là một đoàn tinh vân cuộn cuộn không dứt, bên cạnh là vô số tu sĩ thần châu, thê thảm chật vật, đông một đống, tây một đống, nhìn qua tinh không mà bất lực, nhìn thấy bọn họ đến từng tên sợ hãi tiến lên. Lão tổ, ma đầu kia gan lớn bằng trời, thi triển thủ đoạn ti tiện, chiếm địa bàn của tộc ta, mong lão tổ làm chủ. Sư tôn, đồ nhi vô dụng, vốn giành được hai ngọn núi, bây giờ lại bị người ta đoạt hết. Lão tổ minh giám, cũng không phải đồ nhi vô dụng, mà ma đầu kia thủ đoạn quỷ dị, cưỡng ép chúng ta ra khỏi Bách Đoạn Sơn. Trong lúc nhất thời, trước mặt các lão gia hỏa đều là tiếng người khóc ròng loạn tùng phèo. Xin lão tổ trách phạt, nghiệt chướng kia hắn khăng khăng trêu ra đại họa bậc này, Huyền Tôn Nhi vốn định khuyên hắn lại bị hắn đả thương. Ngay cả Phù Tô công tử cũng dưới một gia nô dìu đỡ, đến trước mặt viên lão thần tiên quỳ xuống thỉnh tội. Mà lúc này bên bờ tinh không khác đồng dạng cũng có người bay tới nhìn qua tinh vân, nghẹn họng chân chối. Viên lão thần tiên đen mặt tựa hồ đang bình tĩnh suy nghĩ. Ánh mắt bọn họ nhìn về bờ bên kia giữa hai bên cách trở Bách Đoạn Sơn, nhưng ánh mắt của bọn hắn tựa hồ có thể xuyên qua hư không, mơ hồ va chạm, khơi dậy sát ý và căm thù vô tận, giống như một hơi sau sẽ ra tay với đối phương. Nhưng một lúc lâu sau sát ý lại đồng thời thu hồi, song phương đều bình tĩnh lại, cau mày cùng đối phương xa xa tương đối nhìn nhau. Thần Châu đạo hữu, việc này là các người thụ ý sao? Một bên khác của Bách Đoạn Sơn có âm thanh như tiếng sấm rền, ầm ầm bao phủ Bách Đoạn Sơn. Không phải chúng ta bảy mưu đặt kế, việc này cũng vượt ra khỏi dự đoán. Viên lão thần tiên chậm rãi mở miệng, người đứng bên cạnh không thấy âm thanh của bọn hắn lớn bao nhiêu, nhưng lời nói ra không ngờ cộng minh đại đạo ung dung chuyển khắp Bách Đoạn Sơn, khiến các tu sĩ ở bờ bên kia nghe được rõ ràng. Bản tọa cũng nghĩ là như vậy. Bờ khác một âm thanh chuyển tới. Trước khi đại thánh của tịnh thổ rời đi từng nói trận chiến này đã vì tạo hóa, cũng như là coi bọn tiểu bối thay chúng ta tranh đoạt một trận, tự nhiên phải chú ý đến công bằng. Nếu như mất công bằng vậy thì tranh phong còn gì thú vị. Thần Châu lão hữu, có người loạn bàn cờ với chúng ta đồng loạt ra tay, nhổ cái đinh này đi, như thế nào? Viên lão thần tiên ngưng tụ lại, còn không đợi trả lời thì bên cạnh đó có người quát lớn. Đúng là nên như thế. Đã đến thời điểm ma đầu kia thất bại rồi. Đợi cho các lão tổ chạy tới xa xa đối thoại, bọn tiểu bối đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc đầu tu sĩ tịnh thổ nhìn thấy phù đồ đại trận đánh tới bị ép khỏi Bách Đoạn Sơn, còn tưởng là tu sĩ Thần Châu không nói đạo nghĩa, vận dụng pháp bảo cấm kỵ thì cảm thấy hết sức tức giận, sợ mình sẽ chẳng được gì. Mà tu sĩ Thần Châu lại càng phẫn nộ. Lúc đầu bọn họ đã phân chia lãnh địa Bách Đoạn Sơn, chỉ chờ tạo hóa rơi xuống nên có thể lấy được cơ duyên, lại bị người ta đoạt đi tất cả lãnh địa. Cũng may là bây giờ các vị lão tổ muốn xuất thủ, vừa nghe được tin này, thậm chí một số tu sĩ trước đây chưa có lãnh địa cũng âm thầm vui vẻ. Tính toán đâu ra đấy thì lại một lần xào lại bài rồi. Mà trong quá trình này, Hồng Anh tướng quân có chút giao tình với Phương Hành thì lại than thở. Nói thật, lúc ấy Phương Hành tế ra phủ đồ đại trận, cướp đi tất cả lãnh địa của Bách Đoạn Sơn, trong lòng hắn cũng khiếp sợ. Bất quá hắn không ngăn cản, biết ở dưới tình huống kia thì có ngăn cản cũng vô dụng. Bất quá sau khi lùi ra lãnh địa, hắn cũng không nhịn được mà cảm thấy lo lắng. Đối với thủ đoạn của Phương Hành, hắn rất bội phục, nhưng trong lòng lại cười khổ, cảm thấy vị này làm việc luôn không để ý hậu quả. Nếu như người chiếm 7-8 đỉnh núi, thậm chí vài chục đỉnh núi, không chừng các đại nhân vật còn có thể nhịn. Nhiều nhất là mất chút chất béo thôi. Thế nhưng bây giờ ngươi chiếm cả Bách Đoạn Sơn, tổn hại lợi ích của tất cả đạo thống, ai sẽ tha cho ngươi? Chỉ sợ chẳng những hủy đi lãnh địa của ngươi, đoạt đi đại trận của ngươi, mà ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Hồng Anh tướng quân thấp giọng than thở, nhìn về một nữ tử thân mặc áo xanh bồng bềnh đi tới. Nữ tử kia lướt qua các tu sĩ tránh ra thật xa, biết nàng chính là Ly Hận Thiên, Thanh Linh tiên tử, một thân phận khác là muội muội của Hồng Anh tướng quân, nữ nhi của Triệu gia. Trước đây ra ngoài thu thập dược liệu trong Ma Uyên, bây giờ mới nghe được sự tình này vội vàng trở về. Ca ca, làm sao lại? Ta mới rời đi bao lâu mà đã xảy ra nhiễu loạn bực này? Thanh Linh tiên tử cau mày biểu lộ xúc động. Người ngược lại kết ra một bằng hữu tốt, nhưng so với ngươi lúc tuổi nhỏ nghịch ngợm thì hắn còn phải làm tổ sư. Hồng Anh tướng quân thở dài, cười khổ nhìn Thanh Linh tiên tử mà nói. Nếu như không phải người đảm bảo tính mạng của hắn, ta sẽ lấy ra công trạng của Trấn Nguyên Bộ, cũng nói rõ lúc ấy mọi người ép buộc hắn,